Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, phần 677. Chương 66. Phu nhân không được A Giảng hảo điều kiện. Emiya Kirisugu cùng Kotomin Kirei ký xuống có ma lực hiệu dụng khế ước, ma thuật sư sát thủ thật. Sự là tưởng không rõ Fuyuki thị giả thần phụ làm như vậy mục đích. Bởi vì Kotomin Kirei đoạt được đến cùng hắn cần thiết muốn trả giá rõ ràng kém xa. Như vậy điều kiện có thể nói thành. Hoặc là Kotomin Kirei coi trọng hắn. Hoặc là chính là Kotomin Kirei ở hắn trên người có khác sở đồ. Bất quá Emiya Kirisugu cùng Kotomin Kirei hai người rốt cuộc đều là trận này chén thánh chiến tranh chung sở hữu master, trừ bỏ mỗ vị nổi danh không thấu đáo chiến thần bên ngoài nhất âm hiểm nhân vật. Bởi vậy này một giấy khế ước ký kết đến cũng là cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Emiya Kirisugu tin tưởng, chẳng sợ Kotomin Kirei thật sự có mưu đồ khác, cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chính mình cùng chính mình bên người người, ở hợp tác nói thành. Về sau, Emiya Kirisugu cũng rốt cuộc đáp ứng rồi làm Kotomin Kirei người này thượng Iceburn gia tộc siêu. Xe, vì bảo hiểm, hai chiếc xe bị đồng thời từ Iceburn bãi đỗ xe nội khai ra tới, trong đó một chiếc tự nhiên là Irivial ái xe Mercedes chạy băng băng 300SL. Có lẽ là bởi vì Iceburn là nước Đức ma thuật sư gia tộc. Bởi vậy mặt khác một chiếc xe như cũ là chạy băng băng xuất phẩm. Bất quá này lại là một chiếc Việt giã đại G, theo ta đi đi. Assassin Master, Atoria nhìn Kotomin Kirei liếc mắt một cái. Sau đó đi tới kia chiếc đại G trước mặt. Kéo ra phòng điều khiển cửa xe. Ngồi xuống, nàng trước đây tuy rằng chưa từng có khống chế quá chiếc xe. Nhưng bởi vì servant tự mang, kỵ thừa, kỹ năng. Cho nên chỉ cần đôi tay đụng tới tay lái. Atoria là có thể đủ tự nhiên mà vậy mà nắm giữ điều khiển kỹ xảo. Hơn nữa bởi vì nàng kỵ thừa kỹ năng rất cao. Cho nên ở ngồi vào phòng điều khiển kia một khắc khởi. Nàng tự nhiên mà vậy mà liền trở thành một vị quanh năm tài xế già, nhìn đến Atoria hành động. Kotomin Kirei cũng không có nói nhiều. Tuy rằng hắn rất tưởng cùng Emiya Kirisugu ngồi ở cùng nhau. Nhiều quan sát cái này ma thuật sư sát thủ. Nhưng ngại với hiệp ước, hắn vẫn là thành thành thật thật mà ngồi vào ô tô ghế sau, mà mặt khác một bên. Ở nhìn đến Atoria đã được đến một cái tài xế ghế về sau. Nguyên bản ôn nhu yêu nhã Irivial bỗng nhiên phát ra một tiếng tựa như tiểu hài tử dường như tiếng hoan hô, để cho ta tới lái xe đi. Nói xong về sau, nàng liền mau chân vọt tới kia chiếc Mercedes chạy băng băng 300SL phòng điều khiển bên cạnh. Muốn kéo ra cửa xe, nhưng bên cạnh Hisao Maya tay mắt lanh lẹ mà vươn tay tới. Kéo lại Irivial cánh tay, không được A phu nhân, nàng khuyên. Vẫn là để cho ta tới lái xe đi. Irivial sửng sốt một chút. Ngay sau đó dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía chính mình trượng phu tê Emiya Kirisugu quay đầu. Đi chỗ khác, đáp, hôm nay nói, vẫn là làm may A tới lái xe đi. Iris, an toàn đệ nhất A thiết. Thật nhàm chán, Irivial chớp chớp mắt. Bỗng nhiên lại hoan hô nói, người nọ ra đi xây bờ bên kia ngồi đi. Dứt lời, nàng chạy tới Atoria đại G bên, kéo ra ghế phụ cửa xe, hơn nữa ngồi xuống, cho chính mình cột chắc đai an toàn. Kirisugu, này, từ nàng đi thôi. Emiya Kirisugu trên mặt hiện lên một tia bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn đối chính mình nữ trợ thủ nói, Iris thân phận đặc thù. Nếu cái kia dị thứ nguyên lai khách trộn lẫn tiến chén thánh chiến tranh. Chân chính là muốn mượn trợ chén thánh lực lượng đạt thành mục đích của chính mình nói. Như vậy Iris ngược lại là chúng ta mọi người chung an toàn nhất cái kia, nếu hết thảy thuận lợi. Nàng thời gian cũng không nhiều, đương nhiên mặt sau những lời này. Emiya Kirisugu cũng không có đối Hisao Maya nói ra, hắn chỉ là trầm mặc mà ngồi vào ghế phụ. Thấy Emiya Kirisugu dáng vẻ này, Hisao Maya lập tức cũng minh bạch hắn ý tưởng. vì thế cũng một câu không nói mà phát động ô tô, hai chiếc siêu xe một trước một sau mà xử ra. Iceberg lâu đài, đi vào bên ngoài cao tốc trên đường về sau. Kotomin Kirei nhìn đi ở phía trước cách đó không xa kia chiếc Mercedes chạy băng băng 300SL. Bỗng nhiên mở miệng nói. Người quả nhiên không phải Saber chân chính Master. Iceberg nhân tạo người nữ nhân, đang ở cùng Atoria vừa nói vừa cười chung Irivial nghe vậy quay. Đầu tới, đáp, người đã biết à, đây là ngươi đoán được, vẫn là ngươi thu thập đến tình báo. Chuyện tới hiện giờ, giống như là Tosaka Tokiomi không cần thiết giấu giếm chính mình từng cùng Kotomin Kirei liên minh. Hơn nữa chuẩn bị lôi kéo người giám sát Kotomin Risei làm rối kỳ cương giống nhau. Irivial cũng không cần thiết lại che lấp chính mình giả master thân phận, mọi người đều là minh. Bạch đánh, lúc này thân phận càng trong suốt master. Ngược lại ưu thế càng lớn, là ta kết hợp trên tay về, ma thuật sư sát thủ, người nam nhân này. Tình báo trinh thám ra tới. Kotomin Kirei nói. Kỳ thật ta vẫn luôn ở chú ý Emiya Kirisugu. Từ chén thánh chiến tranh bắt đầu, ta liền vẫn luôn bắt đầu thu thập khởi hắn tình báo, vì cái gì muốn chuyên chú với Kirisugu đâu. Đang ở lái xe Atoria nghe vậy cũng hỏi, chẳng lẽ đây là ngươi trực giác nói cho ngươi? Nói Kirisugu mới là lần này chén thánh chiến tranh chung lợi hại nhất đối thủ. Có lẽ là cái dạng này đi. Nhưng ở nhìn đến người nam nhân này ảnh chụp trong nháy mắt kia. Ta chỉ là cảm thấy. Người nam nhân này trên người có cùng ta giống nhau tính chất đặc biệt. Kotomin Kirei suy nghĩ. Phiêu xa. Hắn hồi ức nói. Đó là hư không? Ta biết. Cho nên ta bị trên người hắn hương vị hấp dẫn. Nhịn không được liền tưởng điều tra về chuyện của hắn. Hút. Hấp dẫn. Irivial thanh âm bỗng nhiên xuất hiện một tia âm dung. Bất quá kỳ quái chính là, này lại không phải hộ thực cảnh giác. Vị này thái thái ngữ khí nghe tới ngược lại có chút quái dị hưng phấn, không sai, khó được mở ra. Chính mình nói chắc, Kotomin Kirei cũng nói đến cao hứng. Hắn nắm tay, ngồi ở ô tô trên ghế sau. Thân thể hơi khom, sau đó tiếp tục nói. Thông qua ta nhiều như vậy thiên tình báo phân tích, ta cũng xác định. Hắn nhất định cùng ta là đồng dạng người. Cô độc mà sống ở trên thế giới này. Thân là người tính cách đều có bộ phận khuyết tật. Ta cảm giác chúng ta nếu không phải lần này chén thánh chiến tranh chung tương phùng. Chúng ta thậm chí có khả năng trở thành thân mật nhất hảo bằng hữu nhất. Thân mật nhất hảo bằng hữu. Nghe được bên người trên ghế phụ vị kia thái thái truyền đến có chút trầm trọng hô hấp. Atoria có chút lo lắng hỏi. Irivial. Ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn hảo đỏ, không có việc gì, không có việc gì. Irivial nỗ lực mà đem thân. Mình ở buộc đai an toàn dưới tình huống vặn về phía sau tòa. Hơn nữa đối Kotomin Kirei nói. Thần phụ tiên sinh, tới, lại nói chút, lại nói một ít. Ngô, mấy ngày nay, ta không phải ở quan sát Emiya Kirisugu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Chính là đang xem hắn tư liệu. Kotomin Kirei ngữ khí cũng trở nên có chút thô nặng. Hắn nói. Ta nhìn hắn quá vãng lý lịch. Ma thuật sư sát thủ. Giết người không chớp mắt. Hiệu suất cao hành động máy móc. Sinh mệnh giá trị ở hắn trong mắt bất quá là có thể bị đặt ở thiên bình mặt trên cân nhắc lợi thế. Ta cảm thấy. Hắn nhất định là một cái lạnh nhạt mà vô tình. Vì đạt thành mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn nam nhân. Một cái không biết ái cùng vui sướng là vật gì nam nhân. Này ngươi đã có thể nói sai rồi. Thần phụ tiên sinh, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn Irivial. Ở nghe được Kotomin Kirei lời này về sau. Không biết vì sao bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng quay đầu đi. Đối Kotomin Kirei gần từng chữ một mà cường điệu nói. Kirisugu hắn a, tuyệt đối là trên thế giới này nhất ôn nhu. Cũng nhất biết ái cùng vui sướng nam nhân. Là tốt nhất trượng phu cùng phụ thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.